Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 50, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dai tại chỗ đứng hình, Đoàn Mạch Sinh con người đàn ông vòng tay ôm cô từ phía sau, cánh tay rắn chắc siết chặt, như muốn khắc cô vào xương tủy. Khi cằm anh tựa vào má cô, những sợi râu mới mọc chọc cô vừa ngứa vừa tê. Thẩm Mộ Diêu liếc nhìn cô, vẻ mặt lười biếng thản nhiên, bàn tay to đặt lên bụng nhỏ của cô, khẽ cười khẩy. Chúng ta phải kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, con ngoan của chúng ta ra ngoài là có thể xách túi cho em rồi. Chỉ dai bị lời nói vô lại của anh làm cho mặt hơi đỏ. Người này còn cố tình ghé sát tai cô, dùng giọng trầm ấm của anh mà oanh tạc cô. Còn ngoan gì chứ, cô cũng tấn công eo người đàn ông. Sao anh biết là ngoan chứ không phải nghịch ngợm như anh? Thẩm Mộ Diêu nắm lấy bàn tay đang chọc anh của cô, kéo đến môi em mờ, tê nhẹ một cái, cười trầm. Sao lại không phải con ngoan? Người đàn ông khẽ nhếch mắt, ánh mắt dán chặt vào má cô, đột nhiên nhướng mày, giọng điệu chậm rãi, lại cực kỳ không đứng đắn, còn rất kiêu ngạo. Con của bé ngoan nhà tôi, chẳng phải là con ngoan sao? Đầu óc Chỉ Dai trống rỗng một giây, sau đó hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trong đầu cô hiện lên nhiều năm trước, anh thích gọi cô là bé ngoan, nhất trên giường, một tiếng rồi một tiếng, gọi cô bên tai cô. Giọng nói lười biếng cứ cọ sát, khiến tai cô ngứa ngáy. Người này toàn thân toát ra khí chất lưu manh và vô lại, nói chuyện cũng PS. Ân đờ, ân không thôi, không ai có thể không bị một người bất cần đời như vậy thu hút. Thẩm Mộ Diêu chỉ vào chiếc bình tròn nhỏ bên cạnh Chỉ Chỉ Mộ Mộ, liếc cô. Đi xem đi, cá con của chúng ta. Chỉ Dai nghe thấy, cá con của chúng ta, thì cả người muốn nổ tung. Cô vỗ vào đùi người đàn ông một cái, lườm anh. Anh phiền phức quá, Thẩm Mộ Diêu nhếch mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, đầy vẻ trêu chọc. Phiền phức à, lão tử không phiền em là được. Chỉ Dai bị sự mặt dày của người đàn ông đánh bại, cô không trả lời anh nữa, đi đến tủ đầu giường xem cá con. Bể cá tròn nhỏ rất mini, cũng rất tinh xảo, trên đó còn có nhãn ghi. Sinh ngày 20 tháng 12 năm 2019. Chỉ Dai nhìn nét chữ của Thẩm Mộ Diêu, không hiểu sao lại muốn cười, thế là cô bật cười, cô quay đầu lại, hỏi. Đây là ngày sinh của mấy con cá con sao? Thẩm Mộ Diêu dựa vào đầu giường, liếc cô. Em nói xem, anh lười biếng đứng dậy, lê dép đi đến, ngồi xổm cạnh tủ đầu giường, chậm rãi nói với mấy con cá con. Vì đã bị mẹ của các con phát hiện ra sự tồn tại của các con, nên các con cũng nên có tên rồi. Chỉ Dai chỉ vào mình. Em, mẹ, Thẩm Mộ Diêu thản nhiên, à, một tiếng, nhướng mày, không phải sao, đều là con của Chỉ Chỉ sinh ra mà. Chỉ Dai nhìn những con cá con nhỏ xíu, giống hệt nhau trong bể cá tròn nhỏ, không nói nên lời. Đặt tên rồi anh cũng có nhận ra đâu, Thẩm Mộ Diêu cười, đợi lớn hơn rồi đặt tên. Chỉ Dai gật đầu, đợi cô hoàn hồn lại, phát hiện cô cũng trở nên trẻ con theo Thẩm Mộ Diêu. Nhưng nghĩ như vậy, khóe môi cô cong lên, mãi không hạ xuống. Nguy hiểm rình rập. Chỉ Dai đã chuyển nhà, cô không mang theo nhiều đồ. Chỉ có những sản phẩm dưỡng da, mỹ phẩm thường dùng, quần áo thường mặc, hoa hồng acrylic và cả bình sao, bình mặt trăng của cô. Đến khi cô bày biện trong nhà Thẩm Mộ Diêu mới phát hiện, hầu hết những món đồ nhỏ đều là do Thẩm Mộ Diêu tặng. Chỉ Dai và Thẩm Mộ Diêu ở nhà hai ngày, hai người rảnh rỗi thì vúa. TV trừ nhân chia, còn phải đề phòng nó câu cá, lén lút LM trộm cá con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ hai, Thẩm Mộ Diêu bay đến căn cứ Bắc Kinh để huấn luyện bắn súng. Tuần này anh sẽ cùng các vận động viên bắn súng khác tham gia thi đấu. Trước khi đi, anh nhận được điện thoại của tư lệnh. A Diêu, gần đây bên cạnh cháu có động tĩnh gì không? Thẩm Mộ Diêu biết tư lệnh đang nói về thuộc hạ của La Tử, không có, tư lệnh, có lẽ là tôi quá nhạy cảm rồi. Gần đây chúng tôi cũng đã bắt được thuộc hạ của La Tử, một người đã trốn thoát, hiện vẫn đang truy bắt. Tư lệnh nói, nhưng nghĩ lại chắc không sao đâu. Cháu bây giờ là vận động viên quốc gia, chắc họ sẽ không động đến cháu đâu. Huống hồ chỉ còn một người, cũng sẽ không vì La Tử mà tìm cháu trả thù đâu. Sau khi Thẩm Mộ Diêu đi Bắc Kinh, Chỉ Dai mỗi ngày đều đi làm. Về nhà hai điểm thẳng hàng. Con mèo đen cũng lớn hơn nhiều so với lần đầu tiên cô gặp. mập ú, chỉ dai dẫn nó đi cân, nặng tới 12 cân. Mỗi lần nó nằm trên vai cô đều không chịu nổi một phút. Thứ sáu, chỉ dai nhìn đồng hồ gửi WeChat cho Thẩm Mộ Diêu. Thi đấu thế nào rồi? Thẩm Mộ Diêu và ba đồng đội của anh đã lập thành đội tuyển quốc gia tham dự giải vô địch bắn súng nam 10m súng trường hơi tại Đức vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ sáu. Trận đấu này không có trực tiếp, nên chỉ dai không thể xem được, cũng không biết tin tức trận đấu. 2 giờ sau, chỉ dai nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Mộ Diêu, anh gửi một bức ảnh. Trong ảnh, anh mặc bộ đồ thể thao màu đỏ trắng, tay cầm huy chương bạc, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi hơi nhếch, vẻ phóng khoáng bất cần. Chỉ dai mở ra, xem đi xem lại người đàn ông trong ảnh. Hoa, đồng nghiệp Tiểu Tần đứng dậy định đi vệ sinh, quay đầu nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu trên màn hình máy tính. Trời ơi, bạn trai cậu là vận động viên quốc gia à? Anh ấy đẹp trai quá, mặc đồ thể thao mà vẫn ngầu thế. Lại còn giành được huy chương bạc nữa. Hèn chi, nhìn dáng người anh ấy đẹp cực, hóa ra là vận động viên. Tiểu Tần hét lên một tiếng khiến các đồng nghiệp khác cũng kéo đến, mọi người trêu chọc. Vận động viên à, trời ơi, chỉ dai, cậu có phúc quá. Vận động viên thì bền bỉ, cứng rắn, còn khỏe hơn cả nam sinh cấp 3 nữa. Anh ấy là vận động viên môn gì vậy? Chỉ dai nghe lời họ nói, mặt đỏ bừng, cô vội vàng tắt ảnh đi. Nghĩ, cô không nhắc đến việc Thẩm Mộ Diêu từng là quân nhân, cô nói. Anh ấy luyện súng trường hơi 10 mét. Ê, vậy bạn trai cậu có tham gia Olympic không? Năm nay tháng 7, tháng 8 không phải sẽ có Olympic ở nước ngoài sao? Chỉ dai gật đầu, chắc là sẽ tham gia. Vậy chúng tôi nhất định sẽ xem. Chỉ dai cười, được. Thấy biểu tượng WeChat màu xanh lá cây trên màn hình máy tính nhấp nháy, lần này chỉ dai không dùng máy tính để xem tin nhắn nữa, mà lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Thẩm Mộ Diêu. Tối nay xem phim không? Anh gửi vài bức ảnh phim đang chiếu. Muốn xem phim nào? Chỉ dai tưởng Thẩm Mộ Diêu sẽ về muộn vài ngày, không ngờ lại là hôm nay, cô nhếch môi. Anh không mệt sao? Còn phải đi máy bay nữa chứ? Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, mai hẹn hò cũng được. Tiện thể chúc mừng bạn trai em lần đầu tham gia thi đấu đã giành được huy chương bạc. Thẩm Mộ Diêu không đến mấy giây đã gửi một dòng chữ. Đàn ông vĩnh viễn không thể nói mệt. Chọn nhanh đi, chỉ dai có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh khẽ cười nhếch mày khi nói hai câu này. Cô không nhịn được cười một tiếng, chọn một bộ phim hài hước nhẹ nhàng. Thẩm Mộ Diêu trả lời ngay lập tức. Đợi điện thoại anh. Chỉ dai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được ạ. Đi đàng an toàn, đợi anh. Tan sở, chỉ dai đang đợi xe tiện chuyến thì nghĩ lát nữa về nhà tắm rửa, rồi thay bộ đồ đẹp đi hẹn hò. Đang nghĩ, một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô, chỉ dai liếc mắt nhìn thì thấy là người quen. Mạnh Triệu hạ cửa kính xe xuống, nói với cô, tôi nói nhìn quen, xem ra đúng là em rồi. Chỉ dai xách túi, ngạc nhiên nói, sao anh lại ở đây? Mạnh Triệu cười lịch sự, lên xe nói đi. Chỗ này xe đông, chiều nay còn đang nói chuyện với Tịnh Nam về em đấy, cô ấy không nhắc đến chuyện tối nay ăn cơm với em sao? Chỉ dai nghe thấy Tịnh Nam, cô sững người, đúng lúc này phía sau có một chiếc xe bóp còi với cô nghĩ, lên xe. Tịnh Nam về rồi sao? Cô nói xong, lại phủ nhận, không thể nào, tín hiệu ở Thổ Lợi Quốc không tốt lắm, Tịnh Nam cả tuần nay không trả lời tin nhắn của em. Mạnh Triệu kéo cửa kính xe lên. Vừa lái xe vừa nói, có lẽ chưa kịp trả lời em, tối nay ba chúng ta cùng ăn cơm nhé. Chỉ dai cúi đầu gửi WeChat cho Tịnh Nam, rồi nói với anh ta, hôm nay em có hẹn với bạn trai, để hôm khác nhé. Mạnh Triệu liếc nhìn nụ cười của cô khi nhắc đến bạn trai, anh ta nắm chặt vô lăng, một lúc sau, anh ta giả vờ vô tình nói, em và bạn trai quan hệ tốt nhỉ, bạn trai em, trước đây có phải cũng từng đến Thổ Lợi Quốc không? Chỉ dai mơ hồ cảm thấy không đúng. Đồng thời, cô nhận được tin nhắn của Thịnh Nam. Em vẫn đang ở Thổ Lợi Quốc, vừa đến chỗ có tín hiệu để lên mạng. Nhưng Mạnh Triệu tại sao lại lừa anh? Chỉ dai nhớ lại những lời nói kỳ lạ của Mạnh Triệu. Tim cô thắt lại, toàn thân lạnh toát. Sao anh ta lại biết Thẩm Mộ Diêu từng đến Thổ Lợi Quốc? Cô vừa lấy điện thoại báo cảnh sát, vừa cố gắng trấn tĩnh. Sao anh đột nhiên hỏi chuyện bạn trai em? Ai ngờ chữ, không. Cuối cùng vừa ấn xuống, chiếc xe đột ngột dừng lại, chỉ dai ngã mạnh, chiếc điện thoại trong tay bị Mạnh Triệu giật lấy. Đôi mắt u ám của Mạnh Triệu lộ ra sau gọng kính, anh ta lạnh lùng cười một tiếng. Bị em phát hiện rồi à? Nhìn sự thay đổi biểu cảm của người đàn ông, Chỉ Dai theo bản năng định mở cửa xe, chưa kịp hành động, Mạnh Triệu đã túm tóc dài của cô kéo mạnh về phía anh ta. Chỉ Dai đau đớn kêu lên một tiếng, hai tay điên cuồng giãy giụa, nhưng giây tiếp theo, miệng cô bị Mạnh Triệu bịt bằng chiếc khăn tẩm thuốc. Giọng nói lạnh lẽo của Mạnh Triệu vang vọng trong xe. Ở Thổ Lợi Quốc, anh ta đã bắt giữ cha tôi, khiến cha tôi tự sát. Mối thù này tôi không thể không báo, chỉ có bắt em, anh ta mới tìm tôi. Anh ta từ từ cười thành tiếng, đôi mắt tràn đầy vẻ độc ác. Xin lỗi Chỉ Dai, ai bảo em là bạn gái của tên cảnh sát vũ trang đó chứ? Cảnh sát vũ trang, Thổ Lợi Quốc, Mạnh Triệu là con trai của kẻ buôn MT. Chỉ Dai ra sức giãy giụa, tay cố với lấy điện thoại, nhưng ý thức cô dần dần tan biến, cuối cùng tầm nhìn chìm vào bóng tối. Cách chương.